Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 137. Cải tạo dị giới máy thu âm. Phương Tu cảm thấy, điện thoại di động vật này quả thật là liền là ma quỷ. Dù là trở thành tu sĩ, như cũ không sửa đổi được hắn cúi đầu tộc thói quen. Mà hắc sát, là đã là thời kỳ cuối. Nếu không phải là Sơn Hải giới bên trong liền không lên mạng. Nàng sợ rằng còn hy vọng có thể đem cái kia điện thoại di động mang tới Sơn Hải giới đi. O nhìn, V kép miễn, M, B, D tiểu, H, X, V kép, V kép, V kép, V kép, K, A, N, S, H, U, G, E. Giờ phút này hai người cùng dựa vào ở phòng ngầm dưới đất nấc thang cạnh vừa chơi điện thoại di động, một chủ một sủng trong lúc đó phá lệ ăn ý, cúi đầu, cảm ứng, trơn nhãn bình, phảng phất đồng bộ cùng một cái động tác, mà phía dưới trong tầng hầm ngầm, Trần Cẩn đang bận rộn sống cải tạo bộ kia dị giới máy thu âm cuối cùng công trình. Dựa theo ý tưởng của Trần Cẩn, nếu cái này đài máy thu âm có thể thông qua đặc thù thần huyết năng lực cùng ma lực chấn động, móc nối liên kết với dị thế giới phát thanh băng tần, như thế cũng mới có thể phát ra tín hiệu mới đúng. Không sai, Trần Cẩn chính đang nghĩ biện pháp, đem nguyên bản chỉ có thể một chiều tiếp nhận dị giới máy thu âm, cải tạo thành một bộ dị giới điện thoại. Nghe Trần Cẩn nói, vẫn là một bộ nhìn thấy liên tiếp điện thoại, từ nay về sau, liền không vẻn vẹn có thể đơn điệu canh giữ ở dị giới máy thu âm cạnh. Chờ đợi dị thế giới phát thanh băng tần mở màn chiếu rồi, mà là có thể thông qua loại này đặc thù băng tần, trực tiếp liên lạc với dị giới sinh mạng, phổ thông sinh mạng, sinh mệnh có trí tuệ, cũng hoặc là siêu phàm sinh mạng cùng chức nghiệp giả. Trực tiếp cùng bọn họ mở ra giao lưu, đối thoại, hỏi thăm, cái này có thể so cái gì phát thanh khả khả dựa vào hơn nhiều. Thật ra thì quan trọng nhất là, trước mắt cái này đài dị giới máy thu âm, đối với bọn hắn đưa đến tác dụng, đã càng ngày càng thấp, dù sao những thứ kia dị thế giới phát thanh băng tần. Phần lớn cũng chỉ là giải thích một chút. Dị giới bình dân trong lúc đó giải trí báo cáo cùng quốc gia tin tức, mà coi như là siêu phàm tiết mục băng tần, vậy cũng phần nhiều là thông dụng siêu phàm thế giới, giải thích cấp thấp siêu phàm kiến thức tiết mục. Những thứ này siêu phàm băng tần tiết mục, chủ trì phần lớn tất cả đều là cấp thấp chức nghiệp giả. Bản thân kiến thức, năng lực, nhãn giới cũng đều có giới hạn. Mới vừa lúc mới bắt đầu đối với Phương Tu cùng Trần Cẩn còn có chút tác dụng. Sau đó cơ bản đều là lặp lại nói một chút điểm kiến thức rồi. Nếu như có thể cải tạo thành một bộ cái gọi là dị giới điện thoại, như vậy thì hữu dụng rất nhiều. Nếu như có thể cùng một chút cao cấp siêu phàm chức nghiệp giả tiến hành giao lưu, liền có thể đạt được càng nhiều hơn siêu phàm kiến thức cùng tin tức. Chuyển hóa vận dụng đến, Phương Tu sáng tạo bên trên siêu phàm hệ thống. Trần Cẩn a, ngươi nói muốn cho chúng ta nhìn ngươi mới thành quả. Ngươi cái này chi phối đều hồi lâu, tại sao còn không được? Phương Tu nhìn lấy bên trong đinh đinh đương đương vang tới vang đi. Một lần này luyện kim vật phẩm, phảng phất so với lúc trước Trần Cẩn chế tạo đồ vật, đều phức tạp hơn nhiều lắm. Tiệm rượu. Bụng của ta đều đói xẹp bụng rồi. Chủ nhân đi nhanh nấu cơm a. Vào lúc này ngồi trên mặt đất chơi điện thoại di động hắc sát cũng ngẩng đầu lên. Đứng lên vóc người cao gầy cùng Phương Tu cao không sai biệt cho lắm. Như vậy thân cao để cho Phương Tu cũng cảm giác có cổ phần cảm giác bị áp bách. Ngươi không phải là mua thức ăn cho mèo sao? So với ta ăn có thể cao cấp nhiều hơn. Trong nhà liền Phương Tu cùng hắc sát muốn ăn đồ ăn. Tiểu nữ quỷ Trần Cẩn lấy sức mạnh của nàng nghĩ muốn ở trong hiện thực duy trì hồn thể cũng vô cùng đơn giản, Bất quá đơn thuần quỷ hồn tại hiện thế cũng không ngừng tiêu tan dùng sức lượng. Cho nên thường xuyên sẽ đốt một trụ uẩn hồn hương, là do Sơn Hải giới ẩn chứa thần thoại máu đặc thù linh thực chế tạo. Cái kia một nén nhang phát ra đi ra ngoài sức mạnh, liền có thể đền bù trần cần tiêu hao, tương đương với phương tu bọn họ ăn cơm. Ta không ăn thức ăn cho mèo rồi. Chủ nhân ngươi không phải là chính mình cũng muốn ăn cơm không? Thuận tiện cho ta làm chút là được. Ta muốn ăn đường thố ngư, hành dầu gà, gà gan xào, tới một cái nữa đầu cá canh đậu hủ quá miễn cưỡng là được. Hắc sát không chút nào tự giác điểm sao. Cái thức ăn, cái này có thể so với nàng làm Udo chi chủ thời điểm tiết kiệm rất nhiều lúc ở Udo. Mỗi bữa thức ăn không đến cái 180 nói. Làm sao xứng với thân phận của nàng? Cái nào món ăn làm có vấn đề? Cái kia yêu chủ lập tức lôi ra cho ăn hắc sát nuôi dưỡng ở trong vườn ngự uyển ác thú. Nhìn một chút, nàng đây là biết bao là chủ nhân lo nghĩ à. Phương Tù cũng không quan tâm nàng. Ngươi làm ngươi vẫn còn đang. Tại Udo sao? Một cái đều không có ăn. Ăn thức ăn cho mèo đi. Vừa nghe nói không có đến ăn. Hắc sát lập tức bộc phát. Tiểu tính tình đùa bỡn lên cái gì đều quên. Phảng phất thiên tính bên trong. Cái tên này cũng không biết cái gì gọi là phục tùng cùng sợ hãi. Ta bất kể, ta muốn ăn, bằng không ta liền ăn hiếp người. Phương Tu có thể có thừa biện pháp đối phó nàng. Vừa vặn nàng cái kia lỗ tai mèo nhô ra, Phương Tu đưa tay liền xách ở cái kia một đôi nhếch lên tới màu đen tai mèo. Chuẩn bị lại đem nàng đánh về nguyên hình giam cầm lại. Bất quá không nghĩ tới, Phương Tu tay bóp một cái đi đâu lông xù lỗ tai. Còn không có tác dụng lực, trên mặt hắc sát đỏ ửng thoáng cái theo cái trán đỏ đến gốc cổ. Màu trắng tê sớt phối hợp máu đỏ gương mặt, nhìn qua tiết lộ ra một cổ đặc thù mùi vị, vóc người cao gầy thoáng cái thật giống như không có xương. Hai đùi trắng nõn mềm nhũn, cả người đều thoáng cái té xuống, ngược lại dọa Phương Tu giật mình, xích lưu một cái, liền trơn nhẵn ngồi trên đất. Dựa vào vách tường quyền giúp vào một chỗ, Phương Tu cúi đầu nhìn một chút, không chút nào hiểu được xảy ra chuyện gì nhún vai. Cái này còn không có dùng sức đây, liền bị chế phục. Nếu là ngày trước hắc sát cái tên này coi như bị chế phục, cũng phải là nhớ thù chừng lên Phương Tu nửa ngày, nơi nào còn sẽ thành thật như vậy. Phương Tu mới vừa nắm lỗ tai mèo hai ngón tay trà sát. Cảm giác không tệ, an tính một chút, thuận tiện cho ngươi xào cái thức ăn. Đừng quấy rầy ồn ào trần cần, chính thời khắc mấu chốt đây. Phương Tu nói xong, rời đi phòng ngầm dưới đất, về tới phía trên phòng bếp. Kiều cởi mở phòng bếp công cụ còn là phi thường đầy đủ hết. Trong tủ lạnh cũng là bầy la liệt nguyên liệu nấu ăn. Phương Tu lấy ra nguyên liệu nấu ăn bắt đầu xử lý. Sau khi chuẩn bị xong, khai hỏa, dầu sôi, thuần thục bắt đầu làm lên cơm trưa. Mãi đến cuối cùng một đạo canh thời điểm, Phương Tu mới lấy điện thoại di động ra, nhìn một chút gần đây siêu phàm thế giới tin tức cùng thời gian. Có Trương Hạc Minh cử hành cái này tên là chúng thần điện siêu phàm giả sân thượng sau. Phương Tu muốn trên thế giới siêu phàm giả thế lực xảy ra chuyện gì? Quả thật ung dung dễ dàng rất nhiều, chỉ muốn lấy điện thoại di động ra liền có thể ngay lập tức biết. Gần đây cũng không có cái gì đặc biệt cực khác chuyện thường cái phát sinh. Cái này là chỉ giống như tuyết yêu tai ương, còn có nam cực quy khư xuất hiện cái loại này. Xuất hiện sự kiện như vậy, phần lớn đều cùng Phương Tu có hoặc nhiều hoặc ít quan hệ. Phương Tu gần đây tương đối an tĩnh. Tự nhiên cũng sẽ không có đại sự gì cái, mỗi cái siêu phàm thế lực trong lúc đó dần dần thành hình. Giữa lẫn nhau cạnh tranh, đấu tranh cũng càng thêm kịch liệt, nhất là tại châu Nam cực bên trên, liên quan với thần ma thế giới cửa chính quản lý cùng với nghiên cứu phân phối. Mặc dù bởi vì lần đầu tiên tiến vào Sơn Hải giới có ngắn ngủi hợp tác. Sau đó mỗi cái siêu phàm thế lực cùng nghiên cứu cơ quan trong lúc đó lại bắt đầu làm ồn không thể tách rời ra. Sau đó chính là siêu phàm thế giới tương đối tin tức trọng yếu chính là liên quan với chúng thần. Điện thành lập, Sơn Thần Đằng nhóm lớn hiện lên. Trong ngoài nước các nơi đều bắt đầu xuất hiện liên quan với sa mạc ốc đảo công trình kế hoạch cỡ lớn kế hoạch, đồng thời tại siêu phàm giả diễn đàn bên trên có thể nhìn thấy. Các nước có ý định tại thế giới hiện thật thử nghiệm bồi dưỡng linh thực. Sau đó chính là một chút tương đối nhỏ tin tức, tỉ như Tam Dương Quan đứng trên đỉnh núi chợt hiện kim quang. Hình như là có bảo vật gì xuất thế. Mỗi cái bài post đều có bất đồng suy đoán, nói là Tam Dương Quan truyền thừa tiên ma bí bảo, cùng trong truyền thuyết Tam Dương Quan tổ sư Trùng Vân Tử có liên quan. Nói vẫn là hữu mô hữu dạng, bất quá cũng có một chút tương đối đáng tin. Nói vậy chắc là Thanh Vân đạo nhân luyện chế được pháp khí. Dù sao cái kia Đông Long đỉnh rơi vào trong tay của Thanh Vân đạo nhân. Mặt khác chính là thần chủ cùng Thanh Vân đạo nhân ân ân oán oán. Trước mắt bên trong Tam Dương Quan cũng xuất hiện không ít hỗn loạn. Dù sao hắn treo lên bảo vật, còn có Tam Dương Quan bên trong bảo vật, còn là phi thường bị người mơ ước. Ngoài ra chính là Thanh Dương tán nhân vị trí Trương gia, cũng bị liệt vào siêu phàm một trong những thế lực, bởi vì Trương gia lại thêm ra một vị siêu phàm già. Nghe nói, ở trong tay Thanh Dương tán nhân, còn có một viên linh căn quả, đó là hắn lần trước tiến vào Sơn Hải giới lấy được thù lao. Phương Tu lẳng lặng chờ đợi canh hoàn thành, dùng cái muỗng múc hai cái, cảm thấy không sai biệt lắm sau tắt đi lửa, liền chuẩn bị bên cạnh trong phòng ăn tiến hành cơm trưa rồi. Mà lúc này đây, trong tầng hầm ngầm, đột nhiên bạo phát ra kịch liệt linh quang cùng chấn động. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.